Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 363, chương 94, 200 năm trước Mẫu Tinh. Mấy ngày gần đây, các đại tin tức trang web lần nữa bị Umbrella soát bình. Chỉ cần hình ảnh trên mang theo đỏ trắng xen nhau hình cái dù tiêu chí, sẽ không người biết keo kiệt na một cái cứ điểm đánh số lượng. Ngoại trừ chiến hỏa tràn ngập vùng Trung Đông cùng thông tin cực kỳ không phải quốc gia phát đạt, hầu như tất cả mọi người biết có như thế một công ty. Vẻn vẹn chỉ là một ngày, mọi người ngủ một giấc đã cảm thấy chính mình theo không kịp thời đại. Trong thế giới giả lập chắc đếm ngược thời gian, thiên, căn cứ tranh tuyên truyền mặt đến xem, đây quả thực là thế kỷ này vĩ đại nhất phát minh. Không ai sánh bằng, vô số quốc gia tổ chức thủ lĩnh suy nghĩ nát óc cũng không còn suy nghĩ cẩn thận. Hợp chủng quốc là thế nào đồng ý Umbrella xuất ra loại này siêu việt hiện tại vài cái thời đại kết. Quả, giống như hoạt hình, trong trò chơi đắp nặn vậy, có nón trò chơi ảo, giả thuyết kho dinh dưỡng các loại đồ đạc. Hơn nữa cái này nội chắc đếm ngược thời gian thực sự làm cho người rất sợ hãi. Vẻn vẹn chỉ còn một tuần sẽ bắt đầu. Lẽ nào loại kỹ thuật này không phải hẳn là trước tuyên truyền cái 1-2 năm, sau đó sẽ lấy ra một lần hành động thành danh sao? Bất quá nói đi nói lại thì Umbrella bây giờ danh khí mặc dù đang thế giới giả tưởng tuyên bố sau nâng cao một bước, nhưng là cứ như vậy, dù sao bị tin tức truyền thông xưng là cứu thế chủ công ty, muốn không bị quan tâm đều khó khăn. Umbrella New York tổng bộ mỗi ngày đều có mỗi bên hành nghiệp đại lão bái phòng, từng cái tư thế thả rất thấp, đều muốn cùng chiếc này thương giới hàng không mẫu hạm cài đặt quan hệ. Kurumi vẫn ở chỗ cũ trêu ghẹo mãi ma pháp của hắn thực nghiệm, tuy là tỷ lệ thành công cực kỳ bé nhỏ, nhưng nàng nhưng vẫn làm không biết mệt. Adamantium hợp kim cùng với Vibranium đều bị thu nạp qua đây một nhóm. Hiện tại, Nightmare đang tiếp thụ Red Queen cải tạo. Nếu như thành công, cái loại này trình độ cứng cáp, coi như Kurumi toàn lực phát huy cũng không khả năng trong vòng thời gian ngắn công phá bọc thép. Bị Fury nhớ nhung vũ trụ ma phương năng lượng kinh người, rút ra lượng lớn nguồn năng lượng sau, hoàn toàn không nhìn thấy một tia xu hướng suy tàn. Red Queen cũng tắc tắc kêu kỳ lạ. Chí ít ở nàng ấy cai vũ trụ, cũng không còn nhìn thấy ai dám được xưng tự có vô tận nguồn năng lượng. Nói đến Fury, mấy ngày nay toàn bộ S.H.I.E.L. đề xuất động. Đối tượng hoài nghi loại bỏ một nhóm lại một nhóm, vẫn là không có tìm được đánh cắp vũ trụ ma phương người hiềm nghi. Mà gần nhất Umbrella ở toàn cầu khuấy lộng phong vân cũng làm hắn đau đầu không ngớt. Thế giới giả tưởng, không có nói đùa hắn a. Xác định không phải Umbrella lấy được ngoại tinh kỹ thuật. Dù cho trên thế giới có thể giấu giếm hắn khoa học kỹ thuật cơ mật rất ít, Fury cũng chưa bao giờ nghe nói qua hay là hoàn toàn giả thuyết kỹ thuật. Nắm bắt trong tay văn kiện, chân mày thật sâu nhăn lại. Ở trong mi tâm gian hình thành một cái xuyên chữ. Vật này là làm sao đi qua đám kia chính khách đồng ý, Fury không thể nào hiểu được. Nhưng mà gần nhất hắn thật sự là không rút ra được nhân thủ, bằng không cần phải bị hắn tra sạch sẽ mới có thể yên tâm. Thế lực khắp nơi bị Umbrella làm cho luống cuống tay chân, ai cũng nghĩ tại đại thế bên trong chia một chén súp. Dù sao nếu như thật thành, phương diện này mang đến quyền lợi, đủ để khiến một quốc gia điên cuồng. Thời gian đã tới nội trắc đếm ngược thời gian cuối cùng 2 ngày. Hết thảy nội trắc nhân viên đều đã xác định, còn như phương diện này đến cùng có cái gì pi giao dịch, vậy sẽ phải đi hỏi Red Queen rồi. Thiết bị bị từng nhóm một chỡ đi, toàn cầu 5.000 trong đó chắc danh ngạch. Cho dù là đối với một người bình thường trò chơi mà nói, những danh ngạch này đều tính được là cực nhỏ. có thể trước tiên thể nghiệm đến loại này nhảy qua thời đại đồ đạc, hầu như trở thành từng cái người tuổi trẻ mộng tưởng, mà có chút danh trò chơi chủ bá, thì trở thành nhóm đầu tiên người may mắn trong một nắm. Đếm ngược thời gian ngày cuối cùng, đã có không ít người ở xã giao phần mềm, software, trên phơi nắng ra chính mình vừa xong thiết bị. Phía dưới một đám người tự nhiên là các loại ước ao. Có không ít chuyên gia ở nhân khí thịnh vượng xã giao phần mềm, software, trên trắng trợn tuyên dương giải thích của mình. Có thể hiệu quả tựa hồ cũng không lớn. Nội chắc đếm ngược thời gian cuối cùng 5 phút đồng hồ. 5.000 người một cái không sót, tất cả đều đội nón an toàn lên, chuẩn bị tiến nhập Umbrella sáng tạo thế giới giả tưởng. Kurumi tìm một thoải mái tư thế, nằm kho dinh dưỡng trong. Red Queen, bắt đầu đi, để cho ta biết một chút về ngươi khai thác trò chơi. Ai nha, chủ nhân, nói với ngài bao nhiêu lần, bên trong không chỉ có chỉ là trò chơi. Red Queen tung bay ở giữa không trung trà trà chân bó, nhìn về phía sớm đã nhắm mắt lại đều Kurumi, cái miệng nhỏ nhắn quyệt đều nhanh có thể quải thượng tương du bình. Kurumi đột nhiên cảm giác mình tinh thần lực liên tiếp đến một chỗ hư vô giải đất. Có loại siêu tầm triệu hoán vật lúc phiêu đãng tại trong hư không cảm giác, một đại que cời khoản. Kurumi ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liền điểm đồng ý. Trong đó một cái ở hắc sắc trong chữ viết dị thường nổi bật to thêm màu đỏ tự thể thì bị nàng nhìn lướt qua, một ngày tối đa tại tuyến 6 tiếng sao. Kurumi ở trong lòng nghĩ, ông tương đương, rất nhỏ run run đi qua, phảng phất từng trải thời không lữ hành vậy. Kurumi liền xuất hiện ở một gian bạch sắc trong phòng. Keng tương đương chủ nhân tôn kính, ta là ngài trợ thủ 0233 hào, ở chỗ này ngài đem thể nghiệm đến, chấm ngoặc kép. Kurumi vươn tay tùy ý cầm, ngoại trừ lực lượng tiêu thất, cả tòa thành thị tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác bên ngoài, hầu như cùng hiện thực không khác nhau gì cả. Ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, một viên gần sát tinh thần đường nét hiển hiện ra. Đối với thế giới quan cái gì, nơi đây chỉ là xã khu, Red Queen thiết kế trò chơi nàng cũng không có tiến nhập. Ngược lại nghĩ kỹ tốt đi dạo một chút chỗ ngồi này phù không thành. Không sai, cả tòa thành thị huyền phù ở trên biển, thường thường có gió thổi qua, làm cho một loại an nhàn cảm giác. Ba tương đương, trong hư không xuất hiện một cái điểm trắng, rất nhanh từ đó bài trừ một cái đầu nhỏ. Kurumi nhíu nhíu mi, Red Queen ngẩng đầu một cái liền gặp được chủ nhân của mình, hì hì cười, từ đó bay ra, rất tự nhiên an vị ở Kurumi trên vai. Chủ nhân, thế nào? Kurumi nháy nháy mắt, gió nhẹ khẽ vuốt sợi tóc, mỗi một chỗ xúc cảm đều chân thực không ngớt. Tốt, đây là y theo các ngươi chỗ ấy tinh cầu kiến tạo ra. Đúng vậy, Red Queen hứng thú dường như rất cao. Căn cứ trong tư liệu, 239 năm trước mẫu tinh tới tiến hành thiết lập mô hình, các ngươi cũng dùng năm tới tính toán. Làm sao có thể? Red Queen lắc đầu liên tục, chỉ là đổi qua đây mà thôi, trước giúp ta mở ra một cái quyền hạn thôi. Red Queen sửng sốt, nhìn mình chủ nhân trong mắt lòe ra quang mang, thân thể khẽ run, ngài có thể ngàn vạn lần chớ qua quýt chơi đùa, nếu như cuối cùng không ai chơi cũng đừng trách ta. Kurumi nhún nhún vai, sẽ không, ta chỉ là muốn nhìn ngươi căn cứ mẫu tinh kiến tạo thế giới là dạng gì. Nếu như ngài có thể đem, trong mắt quang mang thu liễm một chút, vậy thì càng giống như... Red Queen ở một bên nhỏ giọng thầm thì, ngươi nói cái gì? Không có, không có gì. Theo quyền hạn bị mở ra, Kurumi trực tiếp đem trong thực tế lực lượng gia chú ở trên người. Trong lúc nhất thời cái loại này yếu đuối nhất thời tùy theo đi, vài chục lần lắc mình qua đi, vẫn là nhìn không thấy biên giới thành thị. Kurumi quả đoán vận dụng quyền hạn thuấn di tới đó. chỉ có cao cỡ nửa người phục cổ lan can ngăn cản. Gió thổi yên biển ở chỗ này lớn hơn nữa. Cả tòa thành thị huyền phù ở trên mặt biển 800 mét. Đang nhìn qua thành thị kiến thiết đồ mấy chỗ giản yếu nói rõ sau, Kurumi mới biết được con vật khổng lồ này còn có thể ý điều chỉnh cao độ. Oanh, tương đương, xa xa, một đầu cùng trên địa cầu Lam Kình tương tự chính là giống từ ngoài khơi nhảy ra. Chỉnh thể lại lớn gấp 5 lần không ngừng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.